Chương 108, rượu điện nhóm sùng A. Vô hình quyền phong, hướng phía phủ chủ mà đi, lăng lệ bá đạo quyền phong, cùng bạo xé mở giữa hai người hình ảnh. Làm Khương Ly một quyền này vung ra thời khắc, Hàn Liêu Quang cùng Trịnh Nguyên đều chậm rãi trợn to hai mắt. Bọn họ đồng dạng, cảm nhận được đến từ một quyền này bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này, trôi nổi tại trống không phủ chủ, chậm rãi đưa tay, năm ngón tay thành chảo, chống đỡ tại Khương Ly vung đến một quyền phía trên. Cuồng bạo quyền kinh bị hắn dễ dàng ngăn cản, hình thành một đạo trong suốt cung mặt cùng không khí ma sát xẹt lửa. Thấy rõ ràng, phủ chủ ánh mắt rơi vào Hàn Liêu Quang trên thân. Câu nói này rõ ràng là nói với hắn. Hàn Liêu Quang ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm phủ chủ. Chỉ thấy phủ chủ trong tay khẽ nhúc nhích, Khương Ly cái kia vô hình quyền kình, thế mà tại hắn trong lòng bàn tay bắt đầu phân giải. Từng đạo hư ảo hình ảnh xuất hiện tại Hàn Liêu Quang đám người trước mắt. Những hình ảnh này đều là Khương Ly sở học chiến kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Hình ảnh chiêu thức đều là cơ sở nhất, thậm chí bày ở trước mắt mọi người cũng sẽ không đến xem một cái chiến kỹ, nhưng là, giờ phút này, trong lòng bọn họ nhưng có từng tia hiểu ra. Lại nông cạn chiến kỹ, nhai nát về sau, cũng có thể dung hội quán thông, phát ra lực lượng kinh khủng một quyền này, nhìn như phổ thông. Nhưng là, nhưng bao hàm Khương Ly đối với mấy cái này chiến kỹ toàn bộ lý giải. Hàn Liêu Quang là rất lợi hại. Hắn thương pháp kia QNZ10 phần tinh diệu, hiện lộ rõ ràng hắn tại chiến kỹ lĩnh ngộ bên trên thiên phú. Chỉ là, cùng Khương Ly một quyền này so ra, nhưng cao thấp lập phán. Khương Ly đối chiến kỹ lý giải, đã đến một loại xem thần cảnh giới. Nàng hoàn toàn lĩnh ngộ chiến kỹ hạch tâm, quên đi cơ sở nhất chiêu thức, đem nhiều loại chiến kỹ tinh túy, tan tại một quyền bên trong. Nếu không phải như thế, nàng một quyền kia chi huy. Như thế nào lại dễ dàng như thế liền đánh nát một cái người cùng cảnh giới Khương Ly quyền kình, tại phủ chủ trong lòng bàn tay dần dần tàn đi, những hình ảnh kia QNZ biến mất không thấy gì nữa. Thấy rõ ràng chưa phủ chủ đứng chắp tay, hỏi chính là sắc mặt trắng nhợt Hàn Liêu Quang. Hàn Liêu Quang trầm mặc, trong mắt rung động nhưng khó mà che giấu. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình thua nhân sinh bên trong, hắn lần thứ nhất thua hơn nữa, là thua cho một nữ nhân hoang thần phủ thác nước bên ngoài. Mấy vạn người nhưng một mảnh lặng im, vừa rồi hình ảnh, tại bọn hắn đấy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thậm chí có ít người, lòng có cảm nộ, ngồi xuống đất, bắt đầu nhắm mắt thiên tĩnh nộ. Thiên tài, là một điểm liền thông. Thiên kiêu là vô sự tự thông. Mà yêu nghiệt, nhưng có thế bởi vì chính mình một chiêu một thức, lây nhiễm người khác, xúc tiến càng nhiều người tiến bộ ta đột phá bất quá một chút thời gian. Một vị tại cấp 7 linh tông bình cảnh bên trên bồi hồi nhiều năm đệ tử, liền theo yên tĩnh ngộ bên trong lui ra, kích động hô lên. Mà hắn, còn không phải duy nhất. Hàn Liêu Quang sắc mặt đã nổi lên màu xanh, trong mắt của hắn kiêu ngạo hủy hoại chỉ trong chốc lát, thu lại nội tâm của ngạo, vui lòng phục tùng chắp tay cúi đầu, đệ tử thấy rõ ràng. Ngươi phục sao phủ chủ lại hỏi. Hàn Liêu Quang trong mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng nhưng bình tĩnh lại, ta phục trẻ nhỏ dễ dạy. Phủ chủ gật đầu. Ngươi an tâm tại Nguyệt Điện bên trong tu luyện, thu lại trong nội tâm cuồng ngạo, tự có tâm đắc. Diệu Nguyệt tinh thần bốn điện cũng không phân chia cao thấp, chỉ là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mà thôi. Phải cẩn tuân dạy bảo. Hàn Liêu Quang đầu thấp đến mức thấp hơn. Ngắn gọn lời nói, lại làm cho Khương Ly trong nội tâm đối hoang thần phủ ấn tượng, lập tức cho tới bây giờ từ Bạch Viên Thư Viện độ thiện cảm lên cao đến bản tôn. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Phủ chủ giáo dục xong Hàn Liêu Quang về sau, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, lại biến thành hòa ái bộ dáng. Khương Ly nụ cười sán lạ. Hắn đưa tay một quyển, Khương Ly cùng hắn đồng thời hóa thành quang hoa, chui vào cái nào đó khe hở không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi bọn hắn rời đi về sau, cái kia thanh âm hùng hậu mới xuất hiện lần nữa. Hai người các người, riêng phần mi nhờ đi Nguyệt Điện, Tinh Điện đưa tin đi. Phải trong lúc khiếp sợ chính nguyên. Lo lắng thấp thỏm lo lắng nói. Mà Hàn Liêu Quang, chậm rãi đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Xuyên qua thời không thời gian cũng không dài, chờ Khương Ly mở to mắt thơ ý điếm, mình đã thân ở một tòa trắng lệ, đâu đâu cũng có kim quang chói mắt trong cung điện. Hơn nữa, cung điện này 10 phần khổng lồ, nối liền không dứt, bao trùm không biết bao xa. Ngoại trừ phía ngoài cung điện, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng là cực đẹp. Cảnh đẹp như vậy, Khương Ly chỉ tại Thiên Vũ Cung nhìn thấy qua. Hoang Thần Phủ quả nhiên không hổ là lúc trước đỉnh cấp thế lực, coi như tạm thời xuống dốc, nội tình nhưng vẫn là tại. Khương Ly ở trong lòng cảm thán. Sư tôn, đây chính là chúng ta tiểu sư muội một cái réo rắt giọng nam, đột nhiên xuất hiện. Khương Ly ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy theo trong cung điện, ba đạo quang ảnh lóe ra, rơi vào trước mặt mình, hiện ra ba đạo cao bóng dáng. Ba người này, đều là dung mạo tuấn Mỹ, đều có phong thái Mỹ nam tử. Hơn nữa, ba người trên thân, đều mặc diệu bào, nhìn qua càng thêm phong thần tuấn lãng, tựa như thiên thần. Khu khu, các ngươi chú ý điểm, đừng đem ta thật vất vả tìm tơ y bảo bối đổ nhi cho hù dọa. Phủ chủ giả khục một tiếng, cảnh cáo ba người một phen. Khương Ly hiếu kỳ dò xét ba nam tử, lại liếc mắt nhìn ngồi trong điện cao vị bên trên lão nhân. Nàng đang đánh giá ba người đồng thời, ba người cu nở dê đang đánh giá nàng. Càng là nhìn cẩn thận, trong mắt ba người thì càng kinh hỉ không ngừng. Chúng ta diệu điện bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện nữ tử người nói chuyện, dung mạo điển lệ, tinh xảo đến như nữ tử, nhưng không mang nữ khí. Để ta đếm xem, không có ngàn năm, cũng có 800-900 năm đi. Ngũ quan thâm thúy nam tử, đẹp như yêu, mang theo một loại dị vực phong tình. Hơn nữa, kéo đến tận cái diễm tuyệt thiên hạ đại mỹ nhân Khương Ly ngước mắt nhìn về phía người nói chuyện. Hắn là trong ba người, tướng mạo không có nhất tính công kích, tuấn mỹ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, lại vẫn cứ giọng nói gầy nhẹ. Ba người các ngươi có thể hay không cho là sư trưởng tăng thể diện phủ chủ thực sự là nghe không vô. Thậm chí, hắn còn hướng Khương Ly nói, ngoan đồ nhi, ngươi đừng bị ba tên này bề ngoài lừa gạt, bọn họ nhìn xem tuổi trẻ, có thế nhỏ tuổi nhất một người, đều đã có hơn 800 tuổi. Ách Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Không nói trước vấn đề tuổi tác, nàng thế nhưng là nắm giữ trên đời đẹp nhất nam tử người, làm sao có thể dễ dàng bị sắc đẹp sở mê, di tình biệt luyến ba người kia, nhưng tựa như quen thuộc, hoàn toàn không thèm để ý thậm chí, cái kia dung mạo diễm lệ nam tử, còn đối phủ chủ nói, lao bất tử, chính ngươi cũng không biết sống bao nhiêu năm, thế mà còn vạch trần chúng ta nội tình tại tiểu sư muội trước mặt, cho sư tôn một điểm mặt mũi. Đẹp như yêu nam tử mặt mỉm cười nói. Ha ha. Khương Ly cười đến có chút miễn cưỡng. Đây chính là diệu điện sư tôn thêm đồ đệ, lại thêm nàng, hết thể 5 người ngoan đồ nhi. Đến, sư phụ giới thiệu cho ngươi, cái này ba cái không ra gì ra hỏa, chính là của ngươi sư huynh. Phủ chủ bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại Khương Ly bên cạnh.